Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 674, sao bọn họ không lên? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Tô Phạm nhìn tay phải nắm đèn pin của Phong Thánh, liền không tự chủ được nắm chặt một chút. Giờ khắc này, Phong Thánh cách màn mưa nhìn không sợ hãi chút nào, ngạo nghễ sừng sững ở trước mặt anh. Anh đột nhiên liền nhớ tới cuộc điện thoại buổi sáng kia. Điện thoại vừa kết nối, liền để anh nghe được ngâm kêu kiều mềm của Lạc Ương Ương. Đó là một đoạn ký ức anh không muốn nhìn lại nhất trong cuộc đời của anh. Không cần, Tô Phạm vẫn bình tĩnh vững vàng nhìn Phong Thánh, ngữ khí anh không nhẹ không nặng, cùng với tiếng mưa rơi tí tách, có vẻ rất không quan trọng. Phong Thánh hơi nhướng mày lạnh, trả lời của Tô Phạm ở bên trong dự kiến của anh. Chúc anh may mắn, Phong Thánh vốn dĩ không muốn chờ Tô Phạm, đối phương cự tuyệt, anh tự nhiên không có khả năng giữ lại nữa. Khách khí nói xong liền xoay người. Nguy chỉ đồng là thật không nghĩ tới, Phong Thánh lại có thể thật sự không chờ bọn họ, chỉ vào bóng dáng lãnh tình của anh, không dám tin tưởng nhìn Thượng Nhất Nhiên, cứ như vậy liền đi rồi, bằng không thì sao, cô nhìn thấy anh ta quay lại kêu chúng ta lên máy bay trực thăng không? Thượng Nhất Nhiên thở ngắn than dài nói, còn tưởng rằng được cứu trợ, có thể nhẹ nhàng một chút chứ, hiện tại càng chật vật, Tô Phạm. Phong gì kia bảo anh lên máy bay trực thăng, vì sao anh không lên? Nguy chỉ đồng sốt ruột đi đến trước mặt Tô Phạm. Nếu Tô Phạm lên máy bay trực thăng, cô còn có thể mượn ánh sáng cũng đi lên ngồi. Cô lớn như vậy đến máy bay cũng chưa từng ngồi qua. Càng đừng nói lại máy bay trực thăng tư nhân xa xỉ này. Tô Phạm nhìn cũng không liếc mắt nhìn Nguy chỉ đồng một cái. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài. Dừng ở trên khoang cửa máy bay trực thăng mở rộng ra kia. Lạc Ương Ương đang đứng ở trên máy bay, giống như đang nhìn anh. Sao bọn họ không lên? Khi Phong Thánh đi lên, Lạc Ương Ương đang cầm khăn giấy trà lau nước mưa trên mặt. Thấy ba người Tô Phạm còn đứng ngốc ở tại chỗ, liền đặt câu hỏi nói. Ai biết, anh bảo bọn họ đi lên. Bọn họ không lên, Phong Thánh vượt chân dài liền lên máy bay trực thăng. Cách chương.